Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2077, luận tướng. Kỷ Linh sắc mặt tái xanh, nửa ngày không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Tang Phách phục trên đất, liên tục dập đầu, mồ hôi như tương ra, tuy nhiên không nhìn thấy Kỷ Linh mặt. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Kỷ Linh tức giận. Kỷ Linh đã nhẫn bọn họ thật lâu. Lần này chọc ra lớn như vậy cái sọt. Kỷ Linh nếu như không chịu ra tay cứu người, hắn cũng không thể nói gì hơn. Bỗng nhiên ở giữa, trong lòng hắn nhất động. Chu Hoàn vì cái gì an bài như vậy? Hắn có phải hay không là đã sớm ngờ tới một ngày này? Hắn cùng Tôn Quan bọn người từ thành một hệ cũng không phải bí mật gì. Chu Hoàn rất có thể căn bản không tin tưởng bọn họ. Lúc này mới an bài Kỷ Linh một mình đối mặt Đồng Chiêu. Mượn Đồng Chiêu tay đến trọng thương bọn họ. Giết bọn hắn uy phong. Cái này hoàn toàn là có khả năng. Trừ bỏ Chu Hoàn chỗ lĩnh trung quân. Mãn Sủng lĩnh Dự Châu quận binh từng cùng Đồng Chiêu giao thủ qua. Lữ Phạm càng là lâu dài trú đóng ở Tuy Dương, chỗ lĩnh đều là theo hắn nhiều năm tinh nhuệ, chỉ có Kỷ Lưu bộ hạ tướng sĩ thành phần phức tạp. Riêng là bọn họ những thứ này Thái Sơn người, trên danh nghĩa hướng Tôn Sách xưng thần, thực tự có chủ trương. Trước đó Thái Sử Từ mời hắn đi Liêu Đông, thì bị hãnh cự tuyệt, nếu như là như thế tới nói, Tôn Quan. Sương Hy lần này là thật chết chắc, Tang Phách hối hận chớ điệt, xấu hổ khó làm, hận không thể mặt đất nứt một cái kẽ hở, để cho hắn chui vào. Mặc dù biết đây là một cái hố, lại chẳng trách người khác, ai bảo bọn họ không nghe Kỷ Linh khuyên can, liều mạng muốn hướng trong hố nhảy đây. Kỷ Linh có phải hay không đã sớm khám phá, cho nên mới cẩn thận như vậy. Ngay tại Tang Phách suy nghĩ lung tung thời điểm, Kỷ Linh thở dài một hơi, tuyên cao, ngươi nói cái này Ngô Quốc cửu đốc bên trong người nào vô năng nhất. Không chờ Tang Phách nói chuyện, hắn lại cười khổ một tiếng, chính là ta a, thắng bại mà lại bất luận, liền bộ hạ mình đều khống chế không nổi, có lệnh không đi, có cấm không ngừng, ta còn mặt mũi nào đưa thân cửu đốc. Ngươi nhìn hắn tám đốc, có ta như vậy sao? Chu Công Cẩn, Thái Sử Tử Nghĩa bọn người liền không nói, liền xem như Từ Côn, Lữ Đại, dưới trướng tướng tá cũng không có như thế tự mình sự tình a. Tang Phách không phản bác được, da mặt nóng lên như lửa, tâm lý lại lạnh hơn nửa đoạn. Đứng lên đi, Kỷ Linh cúi người, đỡ dậy Tang Phách. Tang Phách cũng không có kiên trì, thuận thế đứng dậy, Kỷ Linh đã đem lời nói đến nước này, lại cầu Kỷ Linh tiếp viện cũng bất quá là phí lời. Tự lấy nhục, hắn hướng Kỷ Linh thi lễ, quay người đang chuẩn bị đi, lại bị Kỷ Linh gọi lại, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta tự tìm đường chết, không dám làm phiền đô đốc, trước kia nhiều có đắc tội, còn mời đô đốc rộng lòng tha thứ. Chỉ bất quá Tôn Quan, Sương Hy mặc dù thô bỉ, lại là ta huynh đệ, ta không thể thấy chết không cứu, cho dù chết, cũng muốn cùng chết, nếu như là như thế tôi nói. Vậy ngươi đi đi, Kỷ Linh phất phất tay, trong mắt ngươi chỉ có bọn họ mấy cái này huynh đệ. Không có ta cái này đô đốc, cũng không có Ngô Vương, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, xin từ biệt. Tang Phách sững sờ một chút, vội vàng nói, đô đốc nói quá lời, bá cũng không ý này, ta chỉ là, hắn rơi lệ, đô đốc, năm đó gia phụ bị người ta vu cáo, là bọn họ liều mình, bồi ta đi cướp ngục, cứu cha tri ân, không thể không báo, ta năm đó thì cùng bọn hắn thề, kết vì huynh đệ, muốn cùng phú quý, cùng chung hoạn nạn, những năm này. Ta cũng biết bọn họ vô lễ, lãnh đạm đô đốc, chỉ là cũ ân khó quên, một nhẫn lại nhẫn, bây giờ gieo gió gặt bão, không oán người được, tuy nhiên như thế, ta lại không thể bỏ bọn họ sống một mình. Mong rằng đô đốc thứ lỗi, ngày thường nhờ đô đốc thương cảm, vô cùng cảm kích, như trời xanh phù hộ, làm cho ta còn sống trở về, nhất định báo đô đốc đại ân. Kỳ Linh cười lạnh một tiếng, ngươi còn có thể sống được trở về sao? Đồng Chiêu Lĩnh cũng không phải Duyện Châu quận binh, các nhà bộ khúc, mà chính là Ký Châu tinh binh. Hắn tại Hắc Sơn tác chiến nhiều năm, đa mưu túc trí, dùng binh có lẽ so Viên Đàm bản thân còn muốn càng hơn một bậc. Tang Phách thở dài một tiếng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Kỳ Linh đứng dậy, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về chuyển hai vòng, quay đầu nhìn Tang Phách, tuyên cao, ngươi tin ta sao? Tang Phách vội vàng chắp tay, đây là tự nhiên, bá đối đô đốc làm người luôn luôn kính ngưỡng. Kỳ Linh khoát khoát tay, những thứ này hư thoại cũng không cần nói, nếu như ngươi tin ngươi, ta thì cùng ngươi làm cái giao dịch, ngươi lui giữ Kháng Phủ, ta đi cứu người. Ta không dám nói nhất định có thể cứu ra bọn họ, chỉ có thể nói hội hết sức. Đô đốc, ngươi không tin ta? Tang Phách nghĩ một lát, khẽ cắn môi, hướng Kỳ Linh khom người thi lễ, Phách hướng đô đốc cam đoan. Người tại thành tại, thành vong người vong, đi thôi, Kháng Phụ giao cho ngươi. Kỳ Linh phất phất tay, không nói gì nữa. Tang Phách thật sâu liếc hắn một cái, lại thi lễ, quay người lui ra, sải bước đi. Kỳ Linh nhìn lấy Tang Phách rộng lượng hùng tráng bóng lưng, ánh mắt hơi co lại, khóe mắt rút rút, nắm chặt quyền đầu. Hắn quay người trở lại trước án, trải rộng ra giấy, nhấc bút lên, viết mấy dòng chữ, sau đó cởi xuống dưới lưng ấn tín, gọi tiến một cái thiếp thân thân vệ, để hắn mang theo tin cùng ấn tín chạy tới Định Đào, gặp mặt Chu Hoàn. Thân vệ xoay người đi. Kỳ Linh ngay sau đó hạ lệnh nhổ trại, lao tới chiến trường. Hắn đi được cũng không nhanh, còn phái ra đại lượng thám báo tìm hiểu tin tức, lại làm cho mỗi một cái chiến sĩ đều vũ trang đầy đủ, trên cung mũi tên, đao ra khỏi vỏ, tùy thì chuẩn bị chiến đấu. Trên nửa đường, hắn cùng lui lại Tang Phách sượt vai mà qua, hai người không hề nói gì, chỉ là lẫn nhau chắp tay một cái, lại đi về phía trước hơn 20 dặm. Thám báo đưa tới tin tức, Tôn Quan, Dương Hy bị Đồng Chiêu, Đồng Phóng huynh đệ vây ở Kim Hương Sơn Nam sườn núi, thương vong thảm trọng, không biết có thể hay không chống đến viện binh đuổi tới. Kỳ Linh rất kinh ngạc, cẩn thận hỏi thăm thám báo, lại lấy ra địa đồ nhìn lại nhìn, cảm thấy bên trong có lừa dối. Tôn Quan, Dương Hy bộ đội sở thuộc chiến đấu lực hắn là rõ ràng, Đồng Phóng một người đều có thể đánh bại bọn họ. Hiện tại Đồng Thị huynh đệ vây kín, nhưng lại làm cho bọn họ kiên trì đến bây giờ. Đây rõ ràng là một cái bẫy dập. Đồng Chiêu mục tiêu căn bản không phải Tôn Quan bọn người, mà chính là hắn Kỳ Linh. Kỳ Linh nguyên bản thì có dạng này nghi ngờ, cho nên mới cùng Tang Phách giao dịch, để hắn về trước Kháng Phụ chú đóng ở, để tránh phía sau có mất. Giờ phút này hắn tâm lý càng thêm chắc chắn, không vội mà đi cứu người, mà chính là đường vòng bắc sườn núi, dọc theo Kim Hương Sơn Bắc Lộc, xen nước bờ nam tiến lên, đồng thời phái ra am hiểu leo thám báo, để bọn hắn lật qua Kim Hương núi, cùng Nam Lộc Tôn Quan bọn người bắt được liên lạc, để bọn hắn làm tốt phá vây chuẩn bị. Tôn Quan bọn người là Thái Sơn tặc xuất thân, lại cùng Thái Sử từ sóng vai chiến đấu qua, vùng núi chiến là bọn họ cường hạng. Ngộ phục về sau, bọn họ khẳng định hướng trên núi chạy, đây cơ hồ là bản năng, nhưng là Đồng Chiêu đã sớm chuẩn bị, phái người chặn đứng bọn họ, đem bọn hắn khốn dưới chân núi. Hắn binh lực có hạn, muốn cứu người cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Đương nhiên, hắn còn có càng đại ý nghĩ, nếu như Chu Hoàn không muốn mượn đao giết người, nguyện ý phái người đến tiếp viện, hắn nói không chừng còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Tại thu đến Kỷ Linh tin tức trước đó, Chu Hoàn thì thu đến Đổng Phóng, Đổng Chiêu tuần tự ra khỏi thành tin tức, Chu Hoàn không dám khinh thường, lập tức thương lượng với Lục Nghị, cũng thêm phái thám báo, mật thiết chú ý Đổng thị huynh đệ đi hướng, chờ bọn hắn phát hiện Đổng thị huynh đệ ra khỏi thành về sau không có hướng Tây, mà chính là hướng Đông. Chu Hoàn phán đoán, Đổng Chiêu rất có thể là hướng về phía Kỷ Linh đi. Kỷ Linh là trong bọn họ yếu nhất Nhất Hoàn, lại sau lưng Đổng Chiêu. Đổng Chiêu muốn cứu viện binh Định Đào, tất nhiên muốn trước giải quyết Kỷ Linh, giải trừ nỗi lo về sau. Khả năng này tại trước đó thì từng có chuẩn bị. Chu Hoàn cho Kỷ Linh mệnh lệnh là giữ một khoảng cách, tránh cho tiếp chiến. Hắn nhiệm vụ cũng là kiềm chế Đổng Chiêu, không cho Đổng Chiêu cứu viện Định Đào. Đổng Chiêu nếu như ra khỏi thành truy kích, chính phù hợp bọn họ hy vọng. Nhưng Lục Nghị cũng nhắc nhở Chu Hoàn, tuy nói đã nói trước, mà lại đại biểu Kỷ Linh tham gia hội nghị vẫn là Tang Phách bản thân, nhưng tôn quan bọn người xuất thân Thái Sơn Tặc, cho tới nay thì cùng hắn mấy cai chiến khu đốc bộ hạ không giống nhau lắm. Bọn họ đối Kỷ Linh bản thân phục tùng có hạn, bộ hạ chiến đấu lực cũng không đủ khả năng, thủ thành lúc khả năng còn nhìn không xảy ra vấn đề gì. Giã chiến lại rõ ràng không đủ, Đổng Chiêu xuất lĩnh lại là Ký Châu tinh nhuệ, lại tại Ký Châu đảm nhiệm ngụy quận thái thú, lâu dài cùng Hắc Sơn quân tác chiến, có phong phú kinh nghiệm tác chiến, đối với loại này giặc cỏ tập tính cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như hắn dụng kế dụ đánh tôn quan bọn người, Kỷ Linh coi như khám phá cũng chưa chắc khống chế được nổi, cần phải chuẩn bị sớm. Chu Hoàn vốn là không quá muốn cứu tôn quan, hắn một mực không quá để ý những thứ này giặc cỏ, càng không thích không tuân mệnh lệnh bộ hạ. Thế nhưng là Lục Nghị nói, Kỷ Linh thân là cửu đốc một trong, nếu như bỏ mình, đối sĩ khí ảnh hưởng đại quá. Huống hồ Kỷ Linh phụ trách nhiệm thành chiến khu, một khi tổn thất nghiêm trọng, Đổng Chiêu có khả năng theo nhậm thành lui lại, đến thời điểm lại lưu binh trấn giữ kháng phụ, tình thế sẽ rất khó giải quyết. Nghe Lục Nghị phân tích, Chu Hoàn rất tán thành, ngay sau đó làm ra bố trí, chuẩn bị tiếp viện. Hắn lưu lại Lữ Phạm giám thị Định Đào thành, phòng ngừa Lý Tiến ra khỏi thành. Hắn nhân mã toàn bộ chạy tới Xương ấp, Diêm Hành bọn người xuất kỵ binh đi đầu, Trương Phấn dẫn thủy sư xuôi dòng mà xuống, Mãn Sủng xuôi theo đường bộ quan đạo tiến lên, trung quân tiếp theo sau. Chu Hoàn một đường đi một đường cùng Lục Nghị thương lượng, nếu như Đổng Chiêu chủ lực ra khỏi thành, đây là một cái tại giã chiến bên trong trọng thương hắn cơ hội tốt. Đánh tan Đổng Chiêu chủ lực về sau, tình thế đối bọn hắn càng có lợi hơn, đã có thể trực tiếp tiến công Xương ấp, cũng có thể hồi Định Đào. Lục Nghị lại cảm thấy Đổng Chiêu sẽ không như thế dễ dàng đi vào khuôn khổ. Đổng Chiêu từng cùng Mãn Sủng giao đấu, không phân thắng thua, là một cái rất đối thủ khó dây dưa. Hắn nhất định còn có hắn chuẩn bị, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Binh bất yếm trá, nóng lòng lập công khắp nơi sẽ bị đối phương sử dụng. Muốn lợi dụng đối phương sơ hở trước đó, trước muốn xác thực bảo vệ chính mình không có sơ hở bị người ta tóm lấy. Chu Hoàn nghe lấy, bỗng nhiên nhịn không được cười, Bá Ngôn, ngươi nói chuyện dùng binh đều cực giống đại vương. Lục Nghị cười cười, như thế tới nói hắn đã nghe rất nhiều người nói qua. Chu Hoàn không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng, ta chỉ là học một chút dùng binh ra lông. Trị đạo mới là đại vương tinh túy chỗ. Phương diện này, hắn dừng một chút, ngẩng đầu, nhìn xem nơi xa, ánh mắt có chút thất lạc, Gia Cát Khổng Minh lĩnh ngộ càng sâu. Ta theo không kịp, nếu như không là đại vương kiên trì văn võ phân đồ, hắn mới là lớn nhất giống đại vương người, Khổng Minh cũng có thể dụng binh. Đương nhiên, Lục Nghị cười rộ lên, đại vương nói qua, chỗ lấy không cho Khổng Minh là tướng, không phải hắn không thể dùng binh, mà chính là sợ hắn quá mệt mỏi. Khổng Minh làm người cẩn thận, không rõ chi tiết đều muốn đích thân thân vì, là tướng cố có thể trăm trận trăm thắng, lại quy mô có hạn, như là vượt qua 100.000 binh, chính hắn là có thể đem chính mình mệt mỏi chết, có thể thống binh 100.000, cái kia đã rất lợi hại á, Chu Hoàn hiếu kỳ hỏi. Vậy còn ngươi, ta à, nếu như có thể tiếp tục tinh tiến, tương lai cũng có thể so với hắn nhiều một chút điểm. Lục Nghị hé miệng cười một tiếng, chỉ một ngón tay phía trước, tướng quân, lại có tin tức tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN